Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. Ai, ngươi đừng sợ a. Vì sao ăn? Bởi vì Sizer Default, thanh trừ sương mù. Trên sân cát bụi tiêu tán rất nhanh, chỉ là 5 giây về sau, Kurotaku liền nhìn thấy doa cặp kia còn không có kịp phản ứng. Lại con người làm lớn ra hai mắt, còn có trên mặt đất con kia thân thể run rẩy, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng thất tha thất thểu như thế nào đều đứng không dậy nổi. Skarmory rắn chắc đặc tính cho nó lưu lại một hơi, không có để nó bị một kích nghỉ cơm, nhưng nửa bên cánh cùng giáp lưng vỡ vụn, nó là vô luận như thế nào cũng không bay lên được. Thành công từ Skarmory biến thành khôi giáp gà, người không biết còn tưởng rằng nó là vỡ vụn áo giáp đặc tính đây này. Đối diện, Doa nhìn xem trên đất Skarmory, con người phóng đại, thấp giọng thì thào, làm sao có thể, Sizer tốc độ lại biến nhanh. Không thể nào, tại dự đoán của hắn cùng kế sách bên trong, dù là Sizer xuất thủ, cũng là tại Skarmory Iron Defense, tường sát, về sau, mà không phải Skarmory đem chiêu thức dùng đến trước đó. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đại biểu trong vòng một năm, Sizer trong nháy mắt bộc phát tốc độ lần nữa đột phá. Viễn siêu lúc trước kinh khủng mới tốc độ. Chớ ngẩn ra đó, ta đã hạ đạt Spy mệnh lệnh. Chuẩn bị kỹ càng tiếp theo con Pokemon. Thanh âm của đồng bạn tại Doa vang lên bên tai. Trong trò chơi xuất hiện loại tình huống này, trainer có thể sẽ lựa chọn cầu một chút. Trong hiện thực tốt nhất từ bỏ. Không có, cứu. Kurotaku cũng phát hiện người áo đen kia ngay tại trên máy vi tính ấn tay cầm. Cho nên thấp giọng phân phó nói, đi qua cho Skarmory một thống khoái. Sizer nhẹ nhàng gật đầu, tâm tư của nó từ một loại nào đó trình độ đã nói là tương đối là đơn thuần, đối đồng loại đến tột cùng như thế nào cũng không thèm để ý. Nó chỗ quý trọng chỉ có thực lực, Kurotaku cùng trong đội ngũ đồng bạn, cái khác như thế nào cũng không đáng kể. Kurotaku nói cái gì, nó làm cái gì, thế là tại con kia Skarmory bay nhảy giãy giụa cũng hướng bốn phía ném mạnh nó thả ra củ ấu lúc. Sizer linh xảo vòng qua trên đất kim loại nhọn đinh, lấy cách mặt đất không đến nửa mét độ cao, xuất hiện ở trước mặt của nó. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, một cái kìm hướng Skarmory trên trán đập tới. Bullet pan, bang, một tiếng kim loại giao kích vang lên giòn giã. Skarmory gầy cao trên đầu lõm xuống dưới một cái hố nhỏ. Hai mắt lật một cái, ngất đi, sau đó lại là liên tiếp đi default, thanh trừ sương mù. Skarmory chuẩn bị ở sau cũng mất, kim loại củ ấu đều bị thổi ra sân bãi, sau đó yên lặng tiêu tán rơi. Bọn chúng vốn là thuộc tính năng lượng hình thành đồ vật. Trọng tài tiếng còi. Khán giả bắt đầu nhiệt liệt thảo luận Sizer đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Không ít người đã quyết định muốn tìm cơ hội bắt một con Sizer dùng để bồi dưỡng. Hy vọng chính mình Sizer có thể cùng Kurotaku Sizer đồng dạng. Những thứ này Kurotaku tự nhiên là không biết. Hắn đang chờ đối diện cái kia Doa xuất ra cái thứ ba Pokemon đâu. Kéo kéo kéo kéo. Cũng không biết có cái gì tốt kéo. Ngươi kéo ngươi có thể thắng sao? Bệnh tâm thần. Nhưng mà hắn không biết là đối diện cái kia Doa ý nghĩ kỳ thật gần giống như hắn. Doa nghĩ là qua loa, liền Skarmory đều bị xuống đất ăn tỏi rồi. Làm sao bây giờ? Còn có ai đánh thắng được Sizer? Cái này không thắng không được a. Muốn bị thu được về tính sổ. Nói đến tình báo này, công việc là cái nào ngốc thiếu làm. Đối thủ mẹ nó thực lực cùng trên tình báo khác biệt cũng quá lớn đi. Doa suy đi nghĩ lại, đều cảm thấy thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể dùng con kia Pokemon. Bằng không thì không có đánh. Một viên Pokebo liền bị hắn ném mạnh ra ngoài. Bạch quang lóe lên. Một con nhìn qua có điểm giống nhật thức con lật đật cùng khỉ đầu chó kết hợp thể tóc đỏ Pokemon. Rơi xuống đất, trên đầu hai cây trùng thiên ngọn lửa lông mày rất là chói mắt. Nhưng vẫn như cũ không che giấu được về căn bản không giống nhiệt tình táo bạo phai thuộc tính. Pokemon tư thái, yên lặng, hai mắt vô thần. Đây là Kurotaku biểu lộ liền giật mình, mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon Dark Maniton, giới tính, đẳng cấp cấp 65, đặc tính Gen Mode, thuộc tính lửa. Trainer Tachikara chiêu thức Flare Blitz, liệt diễm xung kích, LV6, Hammer Arm, tay chùy, LV6, Overheat, quá nhiệt, LV6 Gen Headbutt, ý niệm đầu chùy, LV6, Belly Drum, bụng trống, LV6, Protect, bảo vệ. LV Psychic, tinh thần cường niệm, LV5, Fursat, cứng rắn chống đỡ, LV5, Ton, khiêu khích, LV5 thế mà không phải người này Pokemon, hoặc là nói phía trước hai cái mới không phải hắn Pokemon. Người này mới là Tachikara, nha, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Gen Mode Dark Maniton, Kurotaku hơi nhíu lên lông mày. Gen Mode Dark Maniton trên thực tế cũng không tính hy hữu. Tại Anova địa khu Desert Resort, nhìn qua giống tượng đá đồng dạng màu xanh đạt ma kỳ thật đều là Dark Maniton. Chỉ cần dùng Red Candy 3 đưa chúng nó tỉnh lại là được rồi. Tất cả đều là ẩn tàng đặc tính Dark Maniton. Mà Kurotaku hơi có chút kiêng kỵ nguyên nhân là Dark Maniton Gen Mode dưới cao tổn thương ngọn lửa. Size vật phòng cũng tạm được, nhưng đặc phòng liền tương đối kém một chút, nhất là overheat, quá nhiệt, chiêu thức này, nó chưa hẳn gánh vác được. Kurotaku trong đầu tư tưởng, size trong nháy mắt bộc phát đi qua, 90% khả năng sẽ bị protect, bảo vệ, ngăn trở, trong nháy mắt bộc phát mặc dù nhanh, nhưng ở trước chế độ thêm 4 protect, bảo vệ. Trước mặt vẫn là kém một chút, nhiều nhất thắng dễ dàng trước chế độ thêm 2 Extreme Speed, thần tốc, liều mạng một cái lời nói, thêm 3 Fake Out, động tác giả, cùng nhanh phòng, rộng phòng nói không chừng cũng có thể siêu việt, thêm 4 Protect, bảo vệ, trước mắt khẳng định là không được trong nháy mắt bộc phát bị ngăn trở. Đối phương thừa dịp size bị choáng đứng không? Vô cùng có khả năng trở tay Flare Blitz, liệt diễm xung kích, hoặc là Belly Drum, bụng trống. Cái trước chưa hẳn có thể mang đi size, nhưng cái sau Belly Drum, bụng trống, về sau, HP biến mất một nửa. Dark Maniton lại biến thành Gen Mode, song phòng tăng lên trên diện rộng, size một chút chưa hẳn có thể đánh chết nó, cũng có khả năng dây. Nhưng hiện thực không có cụ thể trị số, không cách nào tính toán tổn thương. Vạn nhất nó tiếp tục chống đỡ, một phát overheat, quá nhiệt, đánh tới, size xác định vững chắc đến lạnh. Lý do an toàn không thể chơi như vậy. 4 lần nhược hỏa quá chí mạng. Thay đổi trận đi, baton pass, tiếp bổng, đối diện. Chờ lấy size trong nháy mắt bộc phát tới doa đột nhiên phát hiện con kia hình người con cua lớn. Trên đầu cũng nhiều cái màu đỏ côn côn. Mẹ nó lại là baton pass. Tiếp bổng, mẹ nó ngươi làm sao cũng có thể baton pass. Tiếp bổng, doa thì cảm thấy một cỗ ngọn lửa vô danh dâng lên. Kém chút tức giận đến trong mắt từ hốc mắt lồi ra đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thảo, nghiến răng nghiến lợi tầm đó, một cái tượng trưng cho thiên nhiên từ ngữ từ hắn trong kẽ răng gạt ra. Còn có cái kia lấy mắt thường có thể thấy được, hướng Dark Maniton lông tóc đến gần đỏ bừng sắc mặt, có thể Kurotaku chỗ nào quản được hắn. Hắn ngay tại phát sầu muốn lên ai, Electivire trước đó là xài qua rồi, lão nhân liền chỉ còn lại A Bóc cùng Ga Chom không có lộ mặt qua. Nhưng nói như thế nào đây? Làm Kurotaku bên trong vương bài Pokemon, Ga Chom lẽ ra tại áp trục thời điểm ra sân, mà không phải hiện tại. Thế nhưng là đánh Dark Maniton, Ga Chom rất rõ ràng càng chiếm ưu thế. Như vậy đi, không phải còn có nửa chàng sau sao? Giao tất cả cho Ga Chom tốt rồi. Lớn rắn lười lần này bên trên, đem cái này Dark Maniton thu lại. Dù sao mặc kệ bên trên ai ba tông pass, tiếp bổng, đều phải đoạn. Đáng tiếc, một viên Pokebo liền bay ra ngoài. Bạch quang lóe lên, một con cuộn thành béo phệ hình dạng A Bóc rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy nơi xa lít nhà lít nhít đầu người, cùng bọn hắn kêu to, có chút không nói gì bĩu môi. Kích động cái gì kích động, mà khi ánh mắt chạm đến con kia như là cái xác không hồn Dark Maniton lúc, phảng phất đâm chọt A Bóc cái nào đó điểm mẫn cảm giống như. Liền gặp được ánh mắt nó mãnh liệt, a đến một tiếng hướng về phía doa lộ ra chảy xuôi chất lỏng màu tím bén nhọn răng. Uy hiếp, cảnh cáo, cùng với không đè nén được lửa giận, làm Kurotaku trong đội Rocket đạt được Pokemon. Nó thấy qua nhân loại áp bách Pokemon cảnh tượng, nhận qua khi nhục so trong đội ngũ bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Cho nên, nó đối với loại chuyện này từ trước đến nay là không nhịn được. Cảm động lây, A Bóc ra trận không thể nghi ngờ là lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng khán giả lần này đã có kinh nghiệm. Bọn hắn bây giờ muốn biết chính là A Bóc đến tột cùng có thể cho bọn hắn mang đến như thế nào phấn. Khích tranh tài, trong lúc bất chi bất giác, Pokemon của Kurotaku đã trở thành cường đại đại danh từ. Không ra thì đã một tiếng hót lên làm kinh người. Khán giả thái độ không thể nghi ngờ là đưa tới Joa cùng người áo đen đồng bọn bất mãn. Làm sao làm bọn hắn giống như tải cho Kurotaku tạo thế đồng dạng. Tiếp tục như vậy không được. Muốn xảy ra vấn đề lớn. Sách, Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, Joa cũng mặc kệ A Bóc là biểu tình gì. Dù sao A Bóc đánh không đến nó. Dark Maniton cũng không sợ cái gì A Bóc. Nhiều nhất dùng Protect, bảo vệ, phòng một tay Toxic, kịch độc, liền tốt. Hắn không tin A Bóc cũng giống như Bidro. Có loại kia cao lực trùng kích chiêu thức. Chỉ cần lực trùng kích không đủ, vậy liền không cách nào ngăn cản Dark Maniton sử dụng chiêu thức. Dark Maniton di chuyển bước chân nặng nề, trên trán sáng lên màu hồng phấn ánh sáng, trầm mặc vọt tới, tốc độ của nó chủng tộc giá trị cũng không tệ lắm. Chừng 95 điểm, đã so với phần lớn Pokemon cao hơn. Ti, đồ ngốc. A Bóc khinh thường hướng trên mặt đất nhổ ngụm độc đàm, trong lòng đạt được Kurotaku mệnh lệnh, trực tiếp phá vỡ dưới chân mặt đất, chui vào dưới mặt đất, bởi vì nham thạch chi sân bãi địa chất so sánh mềm. A Bóc đích, đào hang, đào lên so trước kia muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tốc độ cũng càng nhanh. Đích, đào hang, A Bóc, Joa sầm mặt lại. Pokemon của Kurotaku làm sao cái gì kỳ kỳ quái quái chiêu thức đều biết. Mà lại cái này cũng là mời báo lên không có đồ vật. Đối phó đích, đào hang, Pokemon kỳ thật rất dễ dàng giải quyết. Có thể hỏi đề ở chỗ có thể giải quyết đích. Đào hang, chiêu thức Dark Maniton cũng sẽ không. Gia hỏa này là vì giải quyết Sizer mà tồn tại. Dark Maniton Gen Headbutt. Ý niệm đầu truy, rơi vào khoảng không, ngây người trên mặt đất bất động, người áo đen gặp đây, tại mang theo điều khiển bên trên đè lên, Dark Maniton lập tức làm ra cảnh giới tư thái, ngoặc kép chấm chấm, không thể cho hắn cơ hội. Joa không biết Kurotaku đang đánh tính toán gì, càng nghĩ đều cảm thấy có vấn đề, không bằng đem Dark Maniton đổi đi, nói làm liền làm. Doa dị thường quả quyết đổi đi Dark Maniton. Tranh tài lập tức tạm dừng. Khán giả không tự giác, ai, ra tiếng. Có chút thất vọng, làm sao lại đổi Pokemon? Rõ ràng thấy chính khởi kình đây. Ếch, Kurotaku ý nghĩ cùng khán giả là giống nhau. Làm sao lại đổi? Dưới mặt đất, A-Bok chính phân liệt đây. Bị ngươi làm cho không trên không dưới. Doa không có chút nào để ý tới trên khán đài như có như không hư thanh. Không có quá nhiều do dự. Cấp tốc cử đi chính mình con thứ tư Pokemon. Bành, bạch quang lóe lên. Một con nhìn qua tràn ngập Tây Âu cổ đại kỵ binh phong cách cùng ốc sên cùng giáp xác trùng nguyên. Tố Pokemon xuất hiện ở sân bãi lên. Lại là một con thế hệ thứ 5 Pokemon. Quả nhiên một cái tổ chức nào đó tại Anova địa khu có chút sinh động a. Ánh mắt ngược lại là hoàn toàn như trước đây giống bộ thi thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN